Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 579, Tinh Võ Anh Hùng Bị Tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa 12 giờ, Tiêu Vân Hải đi tới một nhà khách sạn 5 sao ghế lô. Nhìn đến ba người sau, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói: "Lương Bộ trưởng, Tiêu Cục trưởng, Âu Dương Đài trưởng, ba vị lão đại mời ta một cái tiểu nghệ sĩ ăn cơm. Thật là làm ta có chút thụ sủng nhược kinh nha." "Tiểu nghệ sĩ?" Tiêu Viễn Dương phơi nói. "Ngươi lại cho ta tìm ra một vị giá trị con người mấy chục tỷ tiểu nghệ sĩ cho ta xem." "Hừ, ngươi lời này là ở khoe khoang đi. Còn có, cái gì kêu chúng ta mời khách? Chúng ta ba người đều là ăn nhà nước cơm. Liền tính làm thượng 10 đời, cũng không bằng ngươi một bộ lang gia bảng kiếm nhiều. Cho nên nói, này bữa cơm ai thỉnh? Ngươi hẳn là có cái này tự giác đi. Ta xin trả không được sao?" Tiêu Vân Hải hì hì cười nói: "Có thể có cơ hội thỉnh ba vị lão đại ăn cơm. Này người bình thường nhưng không có cái này đãi ngộ nha." Lương Thiên Thu nói: "Vân Hải nếu tới, chúng ta liền ngồi hạ nói chuyện chính sự nhi đi. Âu Dương Đài trưởng, vẫn là ngươi tới nói đi." Âu Dương Triệu Minh gật gật đầu, nói: "Vân Hải, hôm nay buổi sáng, Bộ Văn hóa mở họp thương thảo ngươi cữu cữu đảm nhiệm đài quả xoài đài trưởng sự tình. Kết quả bị Điền Kỳ thượng cấp rào thất bại." Tiêu Vân Hải vừa nghe, khẽ cau mày, nói như vậy, ta cữu cữu còn phải làm phó đài trưởng sao? Âu Dương Triệu Minh nói: "Đương nhiên không phải, hắn bị điều tới rồi An Huy truyền hình làm đài trưởng. Kế tiếp, Âu Dương Triệu Minh sẽ thượng sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần." Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: "Bất quá một cái đài quả xoài đài trưởng vị trí, thế nhưng có thể kinh động đến về hưu Lý lão gia tử. Này có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Nhân tình của Lý gia cũng quá không đáng giá tiền đi." Lương Thiên Thu cười khổ nói: "Liền ngươi cái này người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra tới. Có thể thấy được Lý gia lần này ra tay có bao nhiêu thất bại. Điền Kỳ thượng cùng những người khác đồng tâm hiệp lực, đem nguyên bản đã quyết định sự tình lật đổ. Này ở Tào bộ trưởng trong mắt đã có cưỡng bức chi ngại. Tào bộ trưởng rất là bất mãn, lời trong lời ngoài không hề có cho hắn mặt mũi. Điền Kỳ thượng nguyên bản là đề cử Tiền Bân, lại trực tiếp bị Tào bộ trưởng cấp không. Bởi vậy có thể thấy được hắn trong lòng là cỡ nào bực bội." Tiêu Vân Hải nói: "Mặc kệ thế nào, kết quả đối chúng ta tới nói cũng không phải chuyện xấu. Ha ha, nhưng thật ra làm Tống Long Kỳ phó đài trưởng nhặt đại tiện nghi. Lấy năng lực của hắn, đài quả xoài giao cho hắn cũng coi như là cái không tồi lựa chọn." Âu Dương Triệu Minh gật gật đầu, nói: "Là nha." Đang nói, khách sạn người phục vụ đem đồ ăn bưng đi lên. Bởi vì là giữa trưa, Lương Thiên Thu cùng Tiêu Viễn Dương buổi chiều đều còn muốn đi làm. Cho nên bốn người chỉ cần một lọ mao đài. Ý tứ một chút, Tiêu Vân Hải nhấp một ngụm rượu, nói: "Viễn Dương ca, ta nghe nói Trương Tân Cát cục trưởng thân thể không tốt lắm nằm viện." Tiêu Viễn Dương gật gật đầu, nói: "Không tồi, Trương cục rốt cuộc tuổi lớn, lần này có khả năng sẽ trực tiếp bệnh hưu. Hiện tại trong cục công tác Từ Dương Lập thay chủ quản." Nói tới đây, Tiêu Viễn Dương nhíu nhíu mày. Vô luận là bối cảnh vẫn là năng lực, Tiêu Viễn Dương đều ở Dương Lập phía trên. Duy độc khiếm khuyết chính là tư lịch. Hắn tới điện ảnh cục công tác chỉ có đã hơn một năm thời gian, mà Dương Lập lại làm mười mấy năm phó cục trưởng. Gần này một cái phương diện, liền đem Tiêu Viễn Dương cấp so không bằng. Nếu là Trương Tân Cát có thể chống đỡ 3 năm, 60 tuổi đến giờ về hưu, khi đó Tiêu Viễn Dương còn có một tranh chi lực. Nhưng hiện tại trừ phi Dương đứng ở làm đại cục trưởng trong khoảng thời gian này xuất hiện đại sai lầm, nếu không Tiêu Viễn Dương cùng cục trưởng bảo tọa chỉ biết càng ngày càng xa. Tiêu Vân Hải nói: "Khó trách ta Tinh Võ Anh Hùng đến bây giờ còn không có động tĩnh đâu." Tiêu Viễn Dương hỏi: "Như thế nào, người phiến tử lại bị xét duyệt bộ chế trụ?" Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: "Không sai, đã một tuần, Tiêu Viễn Dương xua xua tay. Nói, ta đây sau khi trở về giúp ngươi hỏi một chút. Tuy rằng ta ngồi không đến điện ảnh cục trưởng cái này vị trí. Nhưng nói như thế nào ta cũng là cái phó cục trưởng. Điểm này nhi mặt mũi vẫn phải có. Tiêu Vân Hải cười nói. Này đảo không cần sốt ruột. Ta bộ điện ảnh này lại qua một thời gian liền phải ở Hoa Kỳ cả nước trong phạm vi chiếu phim. Đến lúc đó, ta kiếm nhưng đều là đô la. Lương Thiên Thu nói, có thể làm được loại trình độ này. Tiểu tử ngươi rất lợi hại nha. Bất quá, chúng ta Hoa Hạ điện ảnh đến bây giờ mới thôi. Còn không có một bộ có thể lấy được hào phòng bán vé. Hy vọng ngươi này bộ tinh võ anh hùng có thể làm được. Cũng coi như là cho chúng ta Hoa Hạ làm tấm gương. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta có tin tưởng. Ta này bộ công phu điện ảnh phòng bán vé ít nhất có thể đạt tới 500 triệu đô la trở lên. Bằng không, ta làm lớn như vậy làm cái gì? Ha ha, chờ ta lấy được thành công sau. Nếu điện ảnh cục còn không có cho ta xét duyệt xong. Xem ta không đem bọn họ cấp mắng chết. Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Viễn Dương ánh mắt sáng lên. Lại là cái gì cũng chưa nói. Cơm nước xong. Không đợi Tiêu Vân Hải về đến nhà, liền nhận được cữu Trần Chiến đánh tới điện thoại. Vân Hải, nghe Âu Dương đài trưởng nói, ta bị nhâm mệnh vì An Huy trưởng đài truyền hình. Tiêu Vân Hải nói, không sai, ta vừa mới cùng Lương Bộ trưởng, Âu Dương đài trưởng cơm nước xong, đang nghĩ ngợi tới trở về cho ngươi gọi điện thoại đâu. Cữu, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai. Ta cảm thấy đi An Huy đài truyền hình cũng rất không tồi. Nó rating như vậy thấp. Chỉ cần ngươi có thể làm ra thành tích. Khẳng định sẽ phi thường thấy được. Đài quả xoài tuy hảo. Nhưng nó đã là đệ nhất. Tiến bộ không gian không lớn. Cũng không lợi cho ngươi tương lai phát triển. Trần Chiến ha ha cười nói. Ta đều hơn 40 tuổi người. Không cần phải ngươi tới an ủi ta. Chỉ là ta không rõ. Ta là như thế nào bị xuyến xuống dưới. Âu Dương đài trưởng chỉ nói cái đại khái. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Tiêu Vân Hải nói. Cữu, lần này ngươi là tuy bại hãy còn vinh nha. Điền Kỳ Thượng vì đem ngươi làm đi xuống. Liền hắn nhạc phụ đều ra mặt. Điền Kỳ Thượng nhạc phụ. Trần Chiến sửng sốt một chút. Tiếp theo nghĩ tới đối phương là người nào. Không cấm kêu lớn. Ta dựa. Không phải đâu, Lý Lão vì một cái nho nhỏ đài trưởng, thế nhưng sẽ ra tay. Này cũng quá mất mặt đi. Ha ha, nếu là như thế này, ta đây thua không oan. Tiêu Vân Hải cười lạnh nói, Lý gia gia này hôn chiêu, xem như thành trên quan trường trò cười. Thật không biết vị kia lão gia tử là nghĩ như thế nào. Trần Chiến nói, ngươi nói rất đúng, nhân gia vì ta. Có thể như vậy hưng sư động chúng. Ta cũng coi như là tuy bại hãy còn vinh. Ha ha, nếu là ta có thể thắng. Kia mới là thấy quỷ đâu. Đúng rồi, ta nếu thành An Huy đài đài trưởng. Vậy ngươi tiểu tử nhưng đến giúp ta. Yêu cầu của ta không cao. Ngươi liền lộng hai cái giống Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cùng chạy vội đi. Huynh đệ như vậy tiết mục là được. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Cái này kêu làm yêu cầu không cao. Cữu, ngươi là chuẩn bị muốn ta mệnh sao? Trần Chiến nói, ít nói nhảm, ta biết tiểu tử ngươi hành. Còn có, nghe nói ngươi đầu tư kia bộ chung cư tình yêu 2 ở phía trước mấy ngày đóng máy. Ta nói cho ngươi, này bộ diễn ngươi đến cho ta lưu trữ. Ta yêu cầu dùng nó tới khai hỏa An Huy truyền hình tên tuổi. Tiêu Vân Hải nói, cữu. Ngươi còn không có tiếp nhận chức vụ đâu. Liền bắt đầu trước tiên làm công tác. Ta vốn đang lo lắng ngươi tâm tình sẽ phi thường tao đâu. Xem ra là ta buồn lo vô cớ. Hành, không thành vấn đề. Bất quá ta chỉ cần quảng cáo chia làm. Trần Chiến cười nói. Yên tâm, sẽ không làm ngươi có hại. Hiện tại An Huy truyền hình rating đều thành đếm ngược. Cho dù dùng quảng cáo chia làm đổi phim truyền hình. Người khác cũng nói không nên lời cái gì tới. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát sau. Treo điện thoại, điện ảnh cục lầu 3. Xét duyệt bộ trưởng Lý Trường Long đi tới phó cục trưởng Tiêu Viễn Dương văn phòng trước cửa. thật cẩn thận gõ gõ môn. Tiến vào, Tiêu Viễn Dương kia trầm ổn hữu lực thanh âm truyền tới. Lý Trường Long hít sâu một hơi, mang theo một cổ phong giả dích hề dịch thủy hàn bi tráng. Đi vào, Tiêu Viễn Dương nhìn đến trên mặt khó nén kinh sợ Lý Trường Long. Hơi hơi mỉm cười, chỉ vào sofa, nói, Lý Bộ trưởng, mau mời ngồi, hôm nay làm ngươi lại đây, chủ yếu là tưởng cùng ngươi tâm sự. Lý Trường Long ngồi ở trên sofa, tâm tình hơi hơi thư hoãn xuống dưới, vẻ mặt đưa đám, nói, Tiêu Cục trưởng, ta biết ngài muốn hỏi cái gì, chuyện này, ta thật sự là không có cách nào nha. Tiêu Viễn Dương cười nói, Lý Bộ trưởng, ta biết ngươi khó xử, ta chính là muốn hỏi một chút, Tiêu Vân Hải kia bộ tinh võ anh hùng có hay không vi phạm quy định địa phương? Ngươi muốn cùng ta nói thật? Lý Trường Long lắc đầu, nói, không có, Tiêu Cục trưởng, Tiêu Vân Hải đạo diễn này bộ diễn tuyệt đối là động tác phiến trung kinh điển. Nói ra, không sợ ngài chê cười, ta từ đầu tới đuôi ước chừng nhìn hai lần, chụp thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu Viễn Dương hỏi, một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì không cho hắn phát chiếu phim cho phép chứng đâu? Ta đoán có phải hay không Dương Cục trưởng làm chỉ thị. Nhìn đến Lý Trường Long tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. Tiêu Viễn Dương ha hả cười nói, Lý Bộ trưởng, người yên tâm, ta lấy Tiêu gia danh dự bảo đảm. Người kế tiếp nói, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ ba. Lý Trường Long cắn cắn môi, nói, Tiêu Cục trưởng, cùng ngươi nói thật đi. Chẳng những Dương Cục trưởng ra lệnh cho ta, làm ta đem Tiêu Vân Hải phiến tử áp đến cuối tháng. Ngay cả Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng cũng cho ta đánh tới điện thoại. Tiêu Viễn Dương lộ ra một cái quả nhiên như thế thần sắc, nói, xem ra bọn họ hai cái là đối Tiêu Vân Hải hận thấu xương nha. Bất quá thân là cao cấp lãnh đạo, chuyện này làm không khỏi quá mức không phóng khoáng. Tính, một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Lý chủ nhiệm, ngươi sau khi rời khỏi đây, ta phỏng chừng Dương Cục trưởng khẳng định sẽ hỏi ngươi đến ta văn phòng làm gì. Ngươi chuẩn bị như thế nào trả lời? Lý Trường Long cân não quay nhanh, nói, ta liền nói là ngài lại đây làm ta hội báo công tác. Tiêu Viễn Dương cười nói, thôi đi, ngươi lời này ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều không tin. Càng đừng nói Dương Cục trưởng, như vậy, ngươi cũng đừng che che giấu giấu. Trực tiếp nói cho hắn, ta là muốn cho ngươi mau chóng cấp Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng phát cho phép chứng. Nhưng ngươi không có đáp ứng, cuối cùng bị ta đuổi ra đi. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, miễn cho làm hắn khả nghi. Lý Trường Long liên tục gật đầu, cảm kích mà nói, cảm ơn Tiêu Cục có thể vì ta tưởng như vậy chu đáo. Tiêu Viễn Dương nói, hảo, đi ra ngoài đi. Lý Trường Long từ Tiêu Viễn Dương nơi đó ra tới sau, thật sâu mà thở ra một hơi, chạy nhanh về tới chính mình văn phòng. Không đợi hắn ngồi xuống uống một ngụm trà, Dương Lập liền đánh tới điện thoại. Lý Bộ trưởng, vừa mới làm gì đi? Ta tìm ngươi không tìm được. Lý Trường Long vừa nghe, trong lòng không cấm phi một tiếng, nhưng trong miệng lại là cung cung kính kính nói, Dương Cục trưởng, ta vừa mới bị Tiêu Phó Cục trưởng kêu lên đi. Dương Lập cười nói, hắn tìm ngươi là vì chuyện gì? Lý Trường Long nói, là vì Tiêu Vân Hải kia bộ tinh võ anh hùng. Hắn làm ta lập tức đối bộ phim này tiến hành xét duyệt. Nếu không thành vấn đề, liền cho hắn phát chiếu phim cho phép chứng. Ngươi nói như thế nào? Ta nói gần nhất phiến tử quá nhiều, dựa theo thứ tự đến trước và sau quy định, còn không có đến phiên nó. Tiêu Cục trưởng cái gì phản ứng? Hắn cái gì cũng chưa nói, liền dùng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta nhìn thật dài thời gian, sau đó khiến cho ta rời đi. Dương Cục trưởng, ta lần này là đem Tiêu Phó Cục trưởng cấp đắc tội, ngài cần phải giúp ta nha. Đến nỗi tinh võ anh hùng, Dương Cục trưởng, ngài xem ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Lập tựa hồ đối Lý Trường Long trả lời rất là vừa lòng, nói, nên như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần đã chịu người khác ảnh hưởng. Có chuyện gì, ta cho ngươi làm chủ. Lý Trường Long nói, tốt, ta hiểu được, dựa theo hiện tại tiến độ, Tinh Võ Anh Hùng khả năng qua tháng 9 mới có thể xét duyệt hoàn thành. Dương Lập ha ha cười nói, thực hảo, Lý Bộ trưởng quả nhiên là một vị có nguyên tắc cán bộ. Về sau nhất định phải bảo trì. Nói xong, Dương Lập liền treo điện thoại. Lý Trường Long thật sâu mà thở ra một hơi. Nói, hai vị này ra thật là quá khó hầu hạ. Cách chương.